Học thần là số bát quái. Chương 40, C40, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ mới khai giảng 3 ngày trước, diễn đàn hoa từ đằng của trường học chìm ngập trong công bình khung chat. Soát điên cuồng, trang chủ của diễn đàn, mặc kệ là lúc nào cũng đều có đủ loại thiếp hình động, không ngừng có người đưa lên top. Ta chỉ thích nữ nhân xinh đẹp, quỳ khấn danh tính đại thần, cầu cách thức liên lạc với học muội này, có thưởng lớn. Kèm thêm tấm hình chụp phía sau của học muội. Trong hình là một thiếu nữ yêu kiều, tuy chỉ nhìn bóng lưng nhưng cũng đủ nhận thấy dáng người no đủ của cô. Hai chân thon dài, thắt eo quyến rũ cùng bờ mông đầy đặn. Mái tóc dài của thiếu nữ thả tự do, tia nắng chiếu xuống khiến từng sợi tóc dường như đang phát ra ánh sáng. Dương xỉ bay trong gió, trường học thân yêu của chúng ta có nhận học sinh chuyển trường sao? Học muội năm 2 có dáng người siêu cấp đẹp đẽ đó là ai thế? Bồ công anh bé nhỏ. Không phải tôi nói chứ, năm nay bình chọn nữ sinh có dáng người đẹp nhất, học muội mới nhập học đó ấm giải chắc rồi. Không lâu sau, có người phát thiệp, nội dung rất đơn giản. Học thần từ trại huấn luyện trở về rồi, hình ảnh như sau. Diễn đàn đang ầm ĩ đột nhiên im ắng. Học muội thần bí gây nên náo động kia tất nhiên chính là học thần béo tạm không đến trường, ở nhà tự học một năm. Mấy người sôi nổi nhất diễn đàn đó, toàn bộ gần như là châm biếm dáng người của Ôn Yến, lần mặt như bị tát một cái đau, vẫn còn im du như gà khá là tài giỏi. Ôn Tiểu Yến fan club tiểu tỷ tỷ trở về rồi, thân hình xinh đẹp, mặt cũng đẹp, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy tiểu tỷ tỷ nhà tôi nói được làm được, mãi yêu thương. Bạo Cúc Hoa có ai đó tác tích tích vi vi vào giúp tôi, bị vả mặt chưa hà cưng. Yến Hàng CP đảng F4 đâu rồi, cho cảm nhận một chút đi nào. Đô đô đô tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhất F4 không xứng sách dép cho cô ấy. Năm nhất điếu nhan, mới vào trường nên không biết chuyện gì đang xảy ra, ai đó chỉ dẫn cho em với. GT, GT, trái táo màu đỏ, bấm vào link này để cùng hóng Dreamer. Trên mạng một hồi phong ba vũ bão, Ôn Yến không có điện thoại nên chẳng biết gì. Cô cả ngày chỉ học tập, rảnh rỗi lại cùng đám chị em kia chạy bộ. Bên sân bóng rổ, có mấy nam sinh mới đánh xong một trận bóng rổ, đang ngồi trên đất nghỉ ngơi, nhìn thấy một đám nữ sinh ăn mặc đồ thể thao chạy qua trước mặt họ. Có người đối với cô gái xinh đẹp chạy dẫn đầu, huýt sáo. Vốn cho rằng sẽ không có hồi đáp, thật không ngờ, nữ sinh vậy mà chạy chậm lại, quay đầu nhìn qua cười mỉm một cái. Cổ nhân nói hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc thật sự là rất có đạo lý. Quá xinh đẹp, mặt mày ngũ quan đều không thể bắt bẻ, dáng người quyến rũ mời gọi người ta chảy máu mũi, ngay cả mồ hôi trên trán cũng lấp lánh mê người. Nam sinh huýt sáo ngây người rất lâu, cho tới khi bạn hắn dùng cùi trò thúc hắn, mới tỉnh người lại. Mẹ nó, dù trước kia xấu xí nhưng bây giờ dáng người thật chuẩn, muốn thượng quá. Người bên cạnh cười nhạo, không sợ chết thì đi thử là biết liền. Lần trước một đàn anh nào đó ở cùng ký túc xá với tao đối mặt tỏ tình, hắn con mẹ nó vừa mới nói được mấy câu, liền bị fan club của cô ta mỗi người một câu trực tiếp dùng nước bọt dìm chết. Sau đó lại bị F4 dùng tiền tống cổ đẩy sang trường khác. Qua mấy ngày cũng ở bên sân bóng rổ, bọn họ lại nhìn thấy nhóm thiếu nữ chạy bộ chỉ là trong đội ngũ, có thêm mấy nam sinh thân hình mập mạp cùng chạy. Mục tiêu của chúng ta là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không phải là trăm miệng một lời, đáp án phân thành hai phần. Mỹ nhan thịnh thế, đẹp thành nam thần, làm cho mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Cho đến khi đám người chạy bộ xong, nữ sinh ngồi một bên nghỉ ngơi, các nam sinh mập mạp mua nước suối quay về, vặn nắp chai lần lượt đưa cho các cô. Nữ sinh xinh đẹp mỉm cười nhận lấy, uống một hơi rồi tiếp tục nhìn xem sách. Ôn Tiểu Yến, giọng nam sinh hô to, Ôn Yến vừa ngẩng lên đã thấy hắn đang đứng phía bên kia làm trò hề. Cô vẫy tay, hẹn mấy người kia thời gian tập rồi đi về hướng bên kia. Dùng chân mà nghĩ cái máy quay kia đã trở lại bên người cô rồi. Lục Thiên Mạch có chuyện gì sao? Lục Thiên Mạch gãi đầu, không muốn nhìn trực tiếp vào khuôn mặt hoặc thân hình đẹp đẽ kia của cô. Tầm mắt cậu ta liếc lên trời xanh, gượng gạo nói. Việc học bổ túc, tối nay mình sẽ tới, yên tâm đi. Nghe lời cô nói, Lục Thiên Mạch đưa tay dấu ok rồi chạy vội đi, như có ai đó đang đuổi theo phía sau cậu ta. Ôn Yến nhìn theo bóng lưng nam sinh, thở dài trở về ký túc tắm rửa. Cách chương.